Quyển 2, Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 341, nguyện làm thừa tướng quỳ dưới váy của điện hạ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm nhìn của những nữ quan và quý nữa đảo quanh nữ vương bệ hạ và thừa tướng, địa vị của nữ vương vô cùng cao quý, có thể thu nạp 3 vạn trong hậu cung, các mỹ nam cũng sẽ liên tục được đưa vào cung. Điều này chắc chắn là quyền lợi mà tất cả các nữ nhân đều ghen tị. Có thêm một hậu quân xinh đẹp trong hậu cung giống như hoa dệt trên gấm. Việc này cũng có thể làm giảm bớt sự cô quạnh của thâm cung, lại còn có một người chi kỷ bên người hầu hạ. Nữ vương lại vô cùng yêu thích sắc đẹp, nàng không có lý do gì từ chối Ninh tiểu công tử vào cung. Nhưng những gì nữ vương nói vừa rồi thực sự khiến mọi người sửng sốt. Cũng bao gồm Khuynh Dạ. Lúc trước đối phương đưa 5 vị hầu quân trở về vì không vừa ý, Khuynh Dạ cho rằng nữ vương quả thực không hài lòng với dung mạo của những hầu quân đó được đưa tới. Sau đó, hắn phái một mỹ thiếu niên đứng ở cửa đại điện để nghênh đón nữ vương, và yêu cầu người đó đích thân dẫn nữ vương vào trong điện. Cũng, bị nữ vương từ chối. Có lẽ không một mỹ nam nào có thể vừa mắt nữ vương. Còn bây giờ, nhi tử của Ninh gia, với dung mạo nhất nhì trong kinh thành, đích thân xin vào cung làm hầu quân. Cũng đều, bị từ chối, nữ vương cũng tự thừa nhận không có ý định chọn hầu quân. Khuynh Dạ trầm mặc, hàng mi dài che giấu sự nghi hoặc trong đôi mắt lạnh lùng. Đôi tay của thiếu niên ẩn dưới ống tay áo rộng đang nắm chặt rồi lại thả lỏng, không thể giải thích được, trong lòng hắn lại có phần nhẹ nhõm hơn. Cảm xúc không thể hiểu được, nữ vương từ chối Ninh tiểu công tử, bầu không khí của buổi yến hoa bị phá hủy một chút. Ninh thần trở lại chỗ ngồi, nét mặt vô cùng thất vọng. Bị bệ hạ từ chối, nam nhân trong kinh thành sẽ giễu cợt hắn. Mà đáng tiếc nhất chính là, Ninh thần ngước mắt liếc nhìn nữ vương bệ hạ trên ghế chính. Thân phận đối phương tôn quý, xinh đẹp ưu tú, chính là thê chủ mà mọi nam nhân đều khao khát, Ninh thần cũng không ngoại lệ. Sau khi lên kế hoạch từ lâu, được sự giúp đỡ của phụ thân, lại nghe nói bệ hạ xinh đẹp như vậy, trong lòng tràn đầy tin tưởng, sẽ được bệ hạ đưa về cung làm hầu quân. Có lẽ, nếu được bệ hạ thích còn có thể được sắc phong thành phượng quân. Phượng quân, thân phận mà tất cả nam nhân trong kinh thành đều mơ ước, được hưởng sự sủng ái của nữ vương bệ hạ. Với sắc đẹp và tài năng của hắn, hắn vốn có một cơ hội lớn để được phong là phượng quân. Nhưng sự thật đã làm tan vỡ mộng tưởng đẹp đẽ của hắn. Nữ vương bệ hạ từ chối trước mặt các nữ quan và quý nữ, tuy rằng lời nói vốn đã hết sức tế nhị, nhưng đối với một nam nhân chưa xuất giá mà nói, nhất định sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của hắn. Ninh tướng quân không ngờ đến kết cục này. Bất quá, nữ vương nói rằng không có ý định nạp hầu quân, nhưng vơ đũa cả nắm hết các nam nhân trong kinh thành, một mũi trên chúng vạn đích. Nói như vậy cũng là cho thần nhi một chút mặt mũi, nghĩ đến những thứ này, sắc mặt Ninh tướng quân mới mềm xuống. Hòa yến vẫn tiếp tục, các mỹ thiếu niên tiếp tục biểu diễn giữa trung tâm yến tiệc, nhưng không ai dám xin nữ vương nạp mình vào cung. Ngoài ra còn có rất nhiều mỹ thiếu niên được các nữ quan và quý nữ để ý đến. Bản chất của yến hoa chính là nằm ở điều này. Các mỹ thiếu niên nhân cơ hội này nhận được sự sủng ái của các nữ quan cùng quý nữ, từ đây đi theo thê chủ. Nếu chọn đúng người thì cả đời sẽ hạnh phúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu chọn sai thì không thể phàn nàn, đành phải phụ thuộc vào thê chủ sống đến cuối đời. Bữa tiệc vừa kết thúc, thừa tướng trong bộ bạch y là người rời đi đầu tiên. Tấm lưng tuyết trắng lạnh lẽo cô đơn, Phong Thiền nhận thấy đối phương rời đi, cô dừng lại, đứng dậy nhấc chân đi theo. Nữ quan đang cùng nàng hầu hạ nữ vương liền đi theo Phong Thiền. Bên ngoài vương phủ, vị thừa tướng trẻ tuổi đi trên một cỗ xe lộng lẫy và rộng rãi. Lúc Phong Thiền vừa mới bước ra khỏi phủ, thị vệ trong xe ngựa cũng vừa chuẩn bị khởi hành. Phong Thiền nhấc váy chạy tới ngăn cản xe ngựa, thị vệ nhìn thấy nữ vương bệ hạ đứng trước kiệu chặn đường, liền nhanh chóng kéo dây cương dừng lại. Cách trương,